Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 844, góc truyện audio.com, chấm, trên một chiếc kim sắc chiến thuyền, chuẩn hoàng đại tướng kim tộc mở miệng, giọng điệu vang vọng, lộ ra âm thanh sát phạt lạnh thấu xương, chỉ là phải đề phòng hai tộc thạch tộc, thú tộc kia, thạch tộc hẳn là đã đến gần rồi, lần này tự hồ là đối thủ cũ ngân thạch đại tướng. Đại tướng kim tộc từng câu từng chữ, nói ra tin tức này, ngân thạch đại tướng của thạch tộc chính là chuẩn hoàng cấp cường giả. Xuất lĩnh thạch tộc đại quân đi thẳng đến Bách Man Sơn. Vì san bằng Bách Man Sơn nhân tộc, theo tin tức Bách Man Sơn truyền ra ngoài, lập tức kinh động Bách tộc thánh vực, để cho thạch tộc, kim tộc, thú nhân tộc mặt mũi không còn. Lúc này đây có thể nói là khiến cho hoàng giả tam tộc tức giận. Trực tiếp phái tới một tôn chuẩn hoàng. Muốn hoàn toàn san bằng Bách Man Sơn. Kim hoàng có lệnh, mang cổ trần trở về. Treo trước thánh vực, cảnh cáo nhân tộc khác. Kim tộc đại tướng lãnh khốc hạ lệnh nói. Truyền lệnh đại quân, bật hết tốc lực, phải chạy tới trước thạch tộc. Thú nhân tộc, đạp Bách Man Sơn cho ta. Cổ trần kia. Nhất định phải mang về. Rõ. Tướng lãnh cùng cường giả kim tộc bốn phía nhau nhau lĩnh mệnh. Đem mệnh lệnh này truyền đạt. Toàn bộ hạm đội bắt đầu bật hết tốc độ. Hướng Bách Man Sơn giết tới. Thú nhân, kim tộc, thạch tộc, uy hiếp tam tộc rốt cục đến. Chuyện cổ trần lo lắng nhất đã tới. Đông Châu, bên ngoài Bách Man Sơn. Một chi hạm đội khổng lồ đang tụ tập. Phía trên hạm đội này treo từng mặt chiến kỳ, nghênh gió vù vù, phía trên cờ hiệu là kim sắc Bỉ Mông, sát khí trùng thiên, tướng quân, Bỉ Mông Hoàng để ngài lĩnh quân xuất chinh, có phải chuyện bé xé ra to hay không? Trên một chiếc soái hạm cầm đầu, mấy tên thú nhân có khí tức mạnh mẽ đang đứng, trong đó một tên tướng quân thú nhân, toàn thân được bao phủ bên trong một bộ khải giáp đen nhánh. Không thấy hình dáng, chỉ thấy được hai ánh mắt lộ ra ngoài, lộ ra tia sáng hồng sắc. Hắn là một đại tướng của Bỉ Mông Hoàng tộc, có tu vi chuẩn hoàng, địa vị được tôn sùng bên trong thú nhân tộc, là một trong những người mạnh mẽ nhất dưới trướng Bỉ Mông Hoàng. Chi nhánh thú nhân tộc ở Bách Man Sơn bị diệt, Bỉ Mông Hoàng vô cùng tức giận. Điều động một viên đại tướng cấp chuẩn hoàng dưới trướng trực tiếp xuất lĩnh đại quân thú nhân lao tới Bách Man Sơn. Đây là muốn một lần hành động dẹp yên nhân tộc ở Bách Man Sơn. Trong đó, thủ hạ của vị đại tướng thú nhân này còn có 8 vị thú vương chiến tướng. Mỗi một người đều có chiến lực ngập trời. Thực lực khủng bố. Không nói tới phía dưới còn có nguyên một đám thú nhân tướng lãnh cường đại. Có đến 100 vạn đại quân tập hợp, xuất lĩnh lấy 80 chiếc chiến thuyền thẳng hướng Bách Man Sơn. Chỉ là Bách Man Sơn, nhân tộc không đủ 10 triệu người. Sao lại phải điều động binh lực, lại để tướng quân ngài tự mình dẫn đại quân đến đây trấn áp những con kiến hôi này? Một tên tướng lãnh thú nhân nói với vẻ khinh thường. Hắn vốn xem thường nhân tộc, coi nhân tộc chỉ xứng làm nô lệ và lương thực. Cho nên căn bản xem thường nhân tộc ở Bách Man Sơn. Cho dù là diệt một cái chi nhánh của bọn chúng, giết mấy vị thú nhân vương, nhưng không có cách nào làm cho những tướng lĩnh thú nhân này xem trọng. Ngược lại sâu trong xương cốt vẫn luôn có một loại khinh miệt. Mệnh lệnh của Hoàng, tất nhiên phải tuân theo. Bách Man Sơn cần phải diệt, không cần phải để ý nhiều. Ngữ khí của tên đại tướng thú nhân kia bình tĩnh, lộ ra một cỗ âm thanh khát máu sát phạt, khiến toàn thân người nghe không được tự nhiên. Tướng quân, nghe nói thạch tộc, kim tộc cũng có động tĩnh. Lúc này, một vị tướng lãnh thủ hạ hồng bì thú nhân mở miệng. Tin tức này, làm những tướng lãnh thú nhân ở xung quanh ào ào trầm mặc xuống. Lộ ra sát cơ lạnh thấu xương. Thạch tộc. Có một vị đại tướng thạch tộc xuất lĩnh đại quân di chuyển. Mục tiêu muốn đến chính là Bách Man Sơn. Có thể hay không cùng một mục tiêu của chúng ta? Có tướng lãnh thú nhân hỏi. Mọi người lập tức lâm vào suy tư. Nhưng thú nhân xưa nay yêu thích dùng vũ lực trực tiếp giải quyết vấn đề chứ không muốn đau đầu suy nghĩ những sự tình phiền toái. Thật phiền phức, không cần quản bọn chúng có tới hay không. Nếu như cũng tới thì vừa vặn tiêu diệt chúng luôn. Suy yếu lực lượng của thạch tộc, để lãnh địa của Bỉ Mông hoàng tộc chúng ta lại mở rộng một lần nữa. Một viên tướng lãnh thú nhân khôi ngô tùy tiện nói ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ hung dữ. Căn bản không suy nghĩ vấn đề quá nhiều vấn đề. Chỉ muốn đánh nhau, không thể tùy tiện. Có thú nhân không đồng ý. Nhắc nhở, còn có một chuẩn hoàng đại tướng của kim tộc xuất hiện. Nghe nói kim tộc kim hoàng hạ tử lệnh. Muốn san bằng Bách Man Sơn. Chủ lực của thú nhân chúng ta phải phòng bị hai tộc. Lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến. Cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thạch tộc và kim tộc. Nhân tộc thực lực yếu. Không chịu nổi một kích. Trước tiên đi tiêu diệt nhân tộc ở Bách Man Sơn. Sau đó đợi đại quân của hai tộc kia đến. Xem xét tình huống xem có cần đánh một trận không. Cách chương.